Chương 3351, lúc mặt trời mọc, ngày thứ hai, mặt trời vừa dâng lên thời điểm, trên sân quyết đấu đã là ba tầng trong ba tầng ngoài vây chật như nêm cối, tại sân quyết đấu bên ngoài, còn có đệ tử bò lên trên đại thụ, cũng có đệ tử đứng tại trên kiến trúc cao nhất, thậm chí có đệ tử bay tại bầu trời. Bọn hắn đều muốn là lấy tốt nhất góc độ, tận mắt thấy trận chiến này, nói không chừng trận này có thể trở thành kỳ tích chi chiến. Sáng sớm, rất nhiều đệ tử liền bò dậy. Bọn hắn chính là muốn tại sân quyết đấu chiếm một cái vị trí có lợi đi xem một chút trận này kinh người quyết đấu, mà lại, đến đây quan sát trận quyết đấu này, không chỉ có đời thứ ba đệ tử bình thường, những trưởng bối thực lực cường đại kia, thậm chí là hộ pháp trưởng lão, đều đến đây tham quan trận quyết đấu này, thậm chí ngay cả ngũ đại phong chủ, đều không có bỏ lỡ trận quyết đấu này, chỉ bất quá, bọn hắn cũng không có lâm tại hiện trường thôi, bọn hắn đều ẩn vào đám mây. Tự mình quan sát trận quyết đấu này, dạng này rầm rộ, tại Thần Huyền Tông tới nói, đó là 10 phần hiếm thấy sự tình, một trận quyết đấu, Thần Huyền Tông trên dưới đều dốc toàn bộ lực lượng, đều muốn tự mình quan sát trận quyết đấu này, đừng bảo là đệ tử đời thứ ba ở giữa quyết đấu, liền xem như hộ pháp cấp bậc quyết đấu, đều không có dạng này rầm rộ. Tại ánh ban mai dâng lên thời điểm, đã đến trận đệ tử đều lặng lặng chờ đợi, tất cả mọi người chờ đợi trận này vạn chúng xem mục đích quyết đấu sớm một chút đến. Tại tất cả mọi người lẳng lặng chờ đợi thời điểm, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, nặng nề mà đập vào trên sân quyết đấu, toàn bộ sân quyết đấu đều lay động một chút. May mắn là sân quyết đấu có vô cùng cường đại lực lượng chỗ gia trì, bằng không, như vậy nặng nề lực lượng va chạm xuống tới, chỉ sợ có thể đem sân quyết đấu xô ra một cái hố to tới. Đại sư huynh, nhìn thấy từ trên trời giáng xuống thân ảnh, có không ít yêu tộc đệ tử hoan hô một tiếng. Người từ trên trời hạ xuống, chính là chiến hổ, chỉ bất quá, so với bình thường đến, hôm nay chiến hổ lại không giống với, giờ này khắc này, chỉ gặp chiến hổ mặc một thân bảo giáp. Một thân bảo giáp này không thể coi thường, một thân bảo giáp ầy toàn thân ngân bạch, trên bảo giáp có khắc hổ văn, nhìn lại thật giống như bạch hổ phụ thể, cả thân bảo giáp bốc lên thần quang, trong mơ hồ, vang lên tiếng thét. Chiến hổ một thân bảo giáp này mặc lên người, giống như là một đầu xuất củi mãnh hổ. Khi hắn nhất cử nhất động thời điểm, bảo giáp vang lên tiếng thét, khiến người ta cảm thấy hắn là từ trong vạn hổ đi tới, hắn là vạn hổ chi vương, tùy tiện vẫy tay, đều có thể triệu hồi ra vạn hổ thú triều, trong nháy mắt có thể đem địch nhân phá tan thành từng mảnh. Mà lại, một thân bảo giáp này, không chỉ là cho người ta tràn đầy lực lượng cảm giác, khiến người ta cảm thấy nó là cứng rắn không gì sánh được phòng ngự, đáng sợ nhất chính là, một thân bảo giáp này. Chính là cho người ta một loại đã dung nhập chiến hổ thể nội cảm giác, thoáng một cái để chiến hổ có được thần hổ huyết thống, hắn có thể lập tức hóa thân thành vô thượng thần hổ một dạng. Thần hổ huyết giáp, nhìn thấy chiến hổ trên người bảo giáp, đệ tử bình thường căn bản cũng không biết lai lịch của nó, nhưng là, có Thần Huyền Tông cường giả không khỏi âm thầm giật nảy cả mình. Địa giai thượng phẩm, thần hổ huyết giáp, đây là yêu hổ bộ tộc thập phần cường đại bảo giáp. Có một vị hộ pháp nhìn chiến hổ mặc một thân bảo giáp này, cũng không khỏi giật nảy cả mình. Chiến hổ trên thân một thân thần hổ huyết giáp này, chính là bọn hắn yêu hổ tộc một kiện rất nổi danh rất cường đại bảo giáp, chính là do bọn hắn thế gia một vị rất cường đại nguyên lão vốn có. Một thân thần hổ huyết giáp này, nó là địa giai thượng phẩm, nó là một kiện phòng ngự cùng công kích đều là thập phần cường đại áo giáp. Truyền ngôn nói, một thân áo giáp này chính là do bọn hắn yêu hổ bộ tộc một vị đại yêu lưu lại, lấy cực kỳ hiếm thấy huyết hổ bảo giáp đúc thành, mà lại bộ bảo giáp này đang tế luyện thời điểm, bị dung nhập một đầu địa giai thượng phẩm nộ hổ đạo cốt, trên một thân thần hổ huyết giáp này hổ văn chính là đạo cốt chỗ dung luyện mà thành, cường đại như thế bảo giáp, đã từng theo yêu hổ tộc vị trưởng lão này đánh đâu thắng đó, để hắn lập xuống chiến công hiển hách. Ngày bình thường, vị trưởng lão này nhìn tới như trân bảo, một mực thiếp thân mà mặc, căn bản sẽ không mượn tại người khác, nhưng là, lần này lại cho mượn chiến hổ. Cái này đích xác là để Thần Huyền Tông rất nhiều cường giả vì đó ngoài ý muốn. Đương nhiên, chiến hổ có thể mượn đến một thân thần hổ huyết giáp này, bằng chính hắn địa vị khẳng định là không được, chính là phụ thân hắn Thiết Tiên Yêu Vương ra mặt, mới mượn đến một thân bảo giáp này. Làm phụ thân, Thiết Tiên Yêu Vương đương nhiên hy vọng con trai mình chiến thắng, chém giết Lý Thất Dạ. Thiết Tiên Yêu Vương hy vọng con trai mình chém giết Lý Thất Dạ, cái này không chỉ là bởi vì để cho mình nhi tử báo thù rửa hận đơn giản như vậy. Thiết Tiên Yêu Vương cũng nghĩ mượn cơ hội như vậy, đã kích bình thoa ông tại Thần Huyền Tông lực ảnh hưởng, chèn ép nhân tộc tại Thần Huyền Tông thực lực, cho nên, vì chiến hổ có thể thắng lợi, Thiết Tiên Yêu Vương có thể nói là phí hết không ít tâm huyết, thần hổ huyết giáp tại thân, đây là thắng lợi một nửa. Ngay cả một vị trưởng lão nhìn thấy chiến hổ trên người thần hổ huyết giáp, cũng không khỏi thầm giật mình, mặc vào một thân áo giáp này, chỉ sợ chúng ta thần huyền tông không có mấy người có thể đánh xuyên qua đi, trừ phi là đạo quân binh khí. Không ít trưởng lão hộ pháp cũng cho rằng như thế, mặc vào áo giáp này, tại thần huyền tông, người có thể đánh xuyên qua nó, đó là lác đác không có mấy, ngoại trừ bình thoa ông loại tồn tại này, ngay cả những binh khí khác đều đánh không nát một bộ này thần hổ huyết giáp, Lý Thất Dạ tay không tất sắc, vậy căn bản liền không khả năng đánh xuyên qua một thân thần hổ huyết giáp này, cái này khó trách có trưởng lão sẽ nói mặc vào một thân áo giáp này, đã là thắng lợi một nửa, địa giai thượng phẩm. Coi như không biết một thân thần hổ huyết giáp này đệ tử, vừa nghe đến là địa giai thượng phẩm áo giáp, cũng biết nó là cường đại cỡ nào, có bao nhiêu cứng rắn, cái này dùng cái gì đi đánh nát nó. Rất nhiều đệ tử nhìn thấy một thân áo giáp cường đại này lên người, cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Một thân địa giai thượng phẩm áo giáp như vậy, đừng nói là đồng dạng binh khí, coi như ngươi dùng địa giai thượng phẩm binh khí, cũng không thể đánh nát nó, tay không tất sắc, vậy đơn giản chính là nằm mơ. Căn bản cũng không khả năng sự tình, chiến hổ đứng tại trên sân quyết đấu, tinh thần phấn chấn, hai mắt lăng lệ, sát khí bay lên không, ở thời điểm này, hắn không chút nào che giấu sát ý của mình, như là đã là sinh tử quyết đấu, hắn chính là muốn chém Lý Thất Dạ, muốn đem Lý Thất Dạ đầu lâu chặt đi xuống làm cái bô. Tại chiến hổ tới không lâu, Hoàng Ninh cũng tới, so với chiến hổ ra sân bá đạo kia, Hoàng Ninh ngược lại là văn nhã rất nhiều, Hoàng Ninh vượt không mà đến, dưới chân hiện lên lục đằng. Lục đằng mò về sân quyết đấu, Hoàng Ninh mấy bước đi tới, liền dừng chân tại trên sân quyết đấu. Hoàng Ninh thần thái tự nhiên, thần thái thoải mái, có một cổ xuất trần khí tức phát ra, hắn như vậy khí chất, lại lớn lên anh tuấn, dẫn tới không ít mê muội thét lên, đối với hắn là nghĩ thầm hoa si. Cùng ngày thường không giống với chính là, lúc này hôm nay, Hoàng Ninh trên lưng vậy mà cõng một thanh quải trượng. Hoàng Ninh trẻ tuổi như vậy, anh tuấn như vậy tiêu sái, hắn cõng như thế một thanh quải trượng. Tự hồ là không hợp nhau, cây quải trượng này tựa như là dùng cây khô làm ra thành, cả thanh quải trượng có rất nhiều địa phương đã là khô nứt, chính là như vậy một thanh quải trượng, nó lại vẫn cứ sinh trưởng ra hai ba phiến lá xanh, mà lại hai ba phiến lá xanh này chính là xanh biếc như ngọc, sinh cơ dạt dào, cũng bởi vì vẻn vẹn như thế hai ba phiến lá xanh, để Hoàng Ninh cả người lập tức tràn đầy sức sống, tự hồ toàn thân hắn đã dung nạp có bàn bạc vô tận sinh cơ. Giống như trong thân thể của hắn đã chất chứa có một mảnh vô ngần rừng rậm một dạng, ai nấy đều thấy được, Hoàng Ninh trên thân như vậy bàn bạc sinh cơ cường đại, chính là do trên lưng hắn cây quải trượng này chỗ giúp cho, đem nó vác tại trên lưng, nó liền có thể liên tục không ngừng vì Hoàng Ninh quán chú nhập vô cùng vô tận sinh cơ, là Hoàng Ninh rót vào thao thao bất tuyệt lực lượng. Tại thời khắc này, Hoàng Ninh lực lượng, sinh cơ, huyết khí tự hồ là lấy không hết, dùng mãi không cạn. Tất cả mọi người cảm giác Hoàng Ninh toàn thân huyết khí tùy thời đều có thể giống một đầu cự thú đồng dạng gào thét, lục trúc trượng. Nhìn thấy cây quải trượng này, liên trưởng lão cũng không khỏi giật mình, có trưởng lão giật mình nói ra, Bồ Vương lại đem lục trúc trượng ban cho Hoàng Ninh, đây là đại thủ bút. Tại thần huyền tông, rất nhiều cường giả đều biết, thiên thủ Bồ Vương chính là thần huyền tông lớn tuổi nhất một cái, thậm chí có người cho rằng, thiên thủ Bồ Vương niên kỷ, so bình thoa ông còn muốn lớn. Thiên thủ Bồ Vương, chính là thụ yêu thành đạo, thực lực 10 phần cường hãn, mà lại bác học cao thâm. Thần huyền tông hộ pháp trưởng lão còn biết, thiên thủ Bồ Vương có một thanh lục trúc trượng, thanh này lục trúc trượng chính là thiên thủ Bồ Vương âu yếm bảo vật một trong, bởi vì chỉ cần có được thanh này lục trúc trượng, nó liền có thể liên tục không ngừng vì ngươi cung cấp sinh cơ, vì ngươi cung cấp sinh mệnh lực. Bất luận là một tu sĩ nào đều tại nói, một khi có được liên tục không ngừng sinh cơ cùng sinh mệnh lực. Vậy liền mang ý nghĩa huyết khí không kịp, vậy liền mang ý nghĩa có được dùng mãi không hết hỗn độn chân khí. Kể từ đó, trong chiến đấu có thể vĩnh viễn không thôi, thậm chí có thể mệt chết cường đại hơn tự mình địch nhân. Thiên thủ Bồ Vương thanh này lục trúc trượng lai lịch rất thần bí, có người nói đây là thiên thủ Bồ Vương lấy chính mình rễ già tế luyện mà thành, cũng có truyền ngôn nói, đây là thiên thủ Bồ Vương đạt được bồ đề bảo thụ chi căn, tế luyện mà thành. Hiện tại, thiên thủ Bồ Vương lại đem như vậy một kiện bảo vật trân quý ban cho Hoàng Ninh, cái này cũng mang ý nghĩa thiên thủ Bồ Vương đối với mình đệ tử là đại lực duy trì. Thậm chí tại trên đám mây Thiết Tiên Yêu Vương nhìn thấy Hoàng Ninh cõng lục trúc trượng đằng sau, cũng không khỏi thở dài một hơi. Bởi vì thiên thủ Bồ Vương thái độ làm cho người phỏng đoán không thấu, không biết hắn là ôm như thế nào lập trường, hiện tại Thiên Thủ Bồ Vương đem chính mình Lục Trúc Trượng ban cho Hoàng Ninh, dụng ý rốt cuộc rõ ràng cực kỳ, cái này cũng mang ý nghĩa Thiên Thủ Bồ Vương cũng là đứng tại yêu tộc trên lập trường. Tất thắng, lúc này, Hoàng Ninh cùng Chiến Hổ hai người bọn họ nhìn nhau, nặng nề mà nhẹ gật đầu, bọn hắn đều lộ ra nồng đậm không gì sánh được sát cơ, bọn hắn lúc này đều là đã đạt thành trước nay chưa có ăn ý. Hôm nay, bọn hắn nhất định phải còn sống rời đi nơi này, mà Lý Thất Dạ, hẳn phải chết. Ở thời điểm này, Hoàng Ninh cùng Chiến Hổ hai người bọn họ đều ôm đồng dạng tín niệm, đều ôm kiên định quyết tâm, bọn hắn nhất định chém Lý Thất Dạ. Tại Hoàng Ninh cùng Chiến Hổ đều tới đằng sau, Lý Thất Dạ y nguyên chưa tới, bất quá, bọn hắn y nguyên có kiên nhẫn, lặng lặng chờ đợi lấy. Trong thời gian ngắn ngủi, không chỉ có Thần Huyền Tông trên dưới đều đến đông đủ, ngay cả Trương Việt, Thủ tịch trưởng lão đều tự mình đứng tại sân quyết đấu quan chiến. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.